phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 50, góc truyện audio.com. Vóc người cường tráng, làn da màu cổ đồng, cánh tay cứng như thép, cơ bắp như là nham thạch bắp, tất cả vị trí các bắp thịt cũng hiện ra, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác chèn ép, coi như Tiêu Thương Phi bình tĩnh, thấy một người đàn ông như vậy, có một người đàn ông phong phạm vương giả như vậy, làm cho mình cảm thấy rung động mãnh liệt như cũ, nàng thậm chí có một khoảng khắc hoa mắt chóng mặt không cho đến gần ta. Nàng hung dữ ra lệnh, mắt lộ ra hung quang, lặng yên không tiếng động xê dịch lui về phía sau. Hiền Viên Vũ không nghe nàng, hắn đã cởi bỏ áo, lộ ra nửa người trên rắn chắc cường tráng, hơn nữa nửa người dưới gặp một chục quần rồng, mà hắn đang chuẩn bị rút ra khỏi quần. Thấy hắn không chút cử động, nàng tức giận, lặng yên không tiếng động để tay tại trên đầu chính mình, một cái tay khác là đặt ở phần eo của mình, cảnh giác nhìn hắn. Hắn rốt cuộc vì mình cởi bỏ chướng ngại cuối cùng, không thấy một vật xuất hiện tại trước mặt nàng, hiện lên chính là vóc người một người đàn ông tốt đẹp. Phi Nhi, ngươi liền theo chẫm thôi. Hắn trong lúc bất chợt tà khí cười nói, từng bước đến gần nàng. Mấy ngày nay, hắn đã muốn nàng đã lâu rồi, rốt cuộc không nhịn được rồi. Nghe theo hắn, nàng đột nhiên cũng cảm thấy rất buồn cười, làm cho giống như buôn bán vậy, nàng cũng không phải là tiền lời, càng không phải là đang câu dẫn người. Không được, ngươi đi ra ngoài cho ta. Cái đó, đi đến chỗ phi tử của ngươi, không bằng đến chỗ Thương Phi đi, ta cảm thấy được nàng không tệ, giỏi vô cùng, nàng cũng rất ưa thích ngươi. Ngươi đi đi, nàng ở nơi nào, nếu không ta gọi người đưa ngươi đi qua. Nàng đem tay đặt ở trên tóc lại duỗi thân trở về thắt lưng, dùng để chống đỡ thân thể của mình, còn hết sức tốt tâm đề nghị. Hiền Viên Vũ sửng sốt, lúc này, nàng lại còn đề nghị hắn đi tìm nữ nhân khác. Nàng là rất hào phóng, hay thật không thích hắn, chẫm chỉ cần ngươi, chỉ một mình ngươi, người khác chẫm không muốn. Hắn bắt đầu bò lên giường, từ từ đến gần nàng. Trong lòng Tiêu Thương Phi tựa như đang đánh trống, chuyện này chưa từng có trải qua, nàng là người hiện đại, thân thể của đàn ông nàng tự nhiên cũng đã gặp qua, nhưng thật đúng là không có giống như bây giờ cho nàng cảm giác rung động cùng mãnh liệt như vậy. Nàng nín thở ngưng thần nhìn hắn đang một chút xíu lấn đến gần mình, thân thể của hắn đã đặt ở trên thân thể mềm mại của nàng, cảm giác nóng rát truyền vào nàng. Thấy nàng không có phản kháng, Hiền Viên Vũ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng thấy nàng cũng không nhúc nhích, trong lòng thoáng qua một nghi ngờ, chỉ có một ý niệm, nàng thế nào ngoan như vậy, nghe lời như vậy. Nàng nâng lên nụ cười ngọt ngào, hướng hắn quyến rũ cười một tiếng, nháy mắt một cái, lông mi xinh đẹp thật dài, chợt lóe tựa như hai cây quạt khẽ mở khẽ gập, mê người cực kỳ. Phi Nhi, trong lòng hắn một hồi kích động, cũng không kịp đợi nữa, không kịp chờ đợi muốn hôn nàng. Vậy mà, môi của hắn còn chưa đến được môi của nàng, liền bị một vật cứng màu đen chống lại, chỉ nghe Tiêu Thương Phi dương dương đắc ý cười nói, cách ta xa một chút, cẩn thận ta lao sông cướp cỏ, không cẩn thận liền đem ngươi đánh cho thành con sói ngày đó. Không sai, trong tay nàng cầm chính là một khẩu súng lục nhỏ bỏ túi, lớn nhỏ như một cái cặp tóc, vừa lúc bị nàng cài ở trên tóc khiến bất luận kẻ nào cũng không có cách nào phân biệt, càng làm cho hắn nhất thời khinh thường bị mắc lừa. Góc truyện audio.com. Hiền Viên Vũ vừa nghe nếu hắn vừa động thì kết quả tựa như con sói, lập tức hiểu trong tay nàng gì đó là cái gì rồi, đây chính là ám khiên rất kỳ quái, lặng yên không một tiếng động là có thể đánh gục một con sói, cũng không dám xem thường a, Phi Nhi, ngươi. Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc bất đắc dĩ nhục chí nói. Nàng cười đến hết sức vui vẻ, rốt cuộc vặn ngã hắn, nàng đẩy hắn ra, mình sửa sang lại một chút y phục trên người, nhàn nhã tự tại nhìn sắc mặt xanh mét của hắn. Muốn chạm vào ta. Không có cửa đâu, nàng cầm súng trong tay, thân thể hướng tới hắn nghiêng về, nhỏ giọng mà nói, cách trương.